Chương 487, bạo phát đi, thất vĩ. 2012-168, 57, 41 số lượng NG4, 3023 bị hung tàn đập xuống đất. Nạ rủ tổ cảm giác mình cả người xương cốt đều rất giống đau như bị kim châm đau nhức, cả thân thể xương dường như ngay lập tức sẽ muốn thành mảnh nhỏ. Chết tử địa cắn chặt răng quan, không để cho mình phát sinh thống khổ mười mấy giây đi qua, cảm giác đau đớn từ từ giảm thiểu. Nạ rủ tổ từ hố to mặt đất thò đầu ra, đây chính là nhận giới người thứ nhất uy lực sao, ta làm sao một chút cũng không cảm giác đau đớn. Sắc mặt bởi vì to lớn đau đớn mà vặn mẹo, nạ rủ tổ cũng rất có cốt khí hướng về phía Giang Thiên rêu cực nói. Phải không, ta sẽ nhường ngươi dần dần lý giải thống khổ. Đối mặt nạ rủ tổ trào phúng, Giang Thiên giọng nói lần thứ hai băng nghiêm túc, tay trái nhẹ nhàng run run, lôi thần chi kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Giang Thiên trên tay. Hướng về phía dưới người nạ rủ tổ, Giang Thiên thật nhanh đem vật cầm trong tay lôi thần chi kiếm ghim xuống. Xì, từng chuỗi máu tươi từ mặt đất phun mạnh ra đến, ngay sau đó nạ rủ tổ bi thống sói chu tùy theo đi. Giang Thiên công kích cũng không có đình chỉ, ở trong thân thể lôi thuộc tính trả cờ dạ lập tức tản ra, theo lôi thần chi kiếm, thật nhanh lan khắp nạ rủ tổ toàn thân. Bởi vì độ mạnh yếu trường khống. Những thứ này lực phá hoại cực mạnh lôi điện chỉ là chút ít tổn hại nạ rủ tổ nội tạng, chủ yếu bắt đầu vẫn là ma túy nạ rủ tổ toàn thân tác dụng. Nhìn dưới ngẩng cao đầu, nhắm chặt hai mắt, thân thể không được run, mồ hôi lạnh cực nhanh từ cái trán tràn ra nạ rủ tổ. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra tiêu ý không hề mạnh miệng, rốt cục bắt đầu nhận mệnh sao nạ rủ tổ, có thể làm cho ta tiêu hao nhiều như vậy tinh lực cùng trả cơ dạ, thiếu chút nữa liền rơi vào tuyệt cảnh, ở gì nụ gì kỳ ở giữa. Ngươi xem như là tương đối cường đại, yên tâm đi, nhất là tối trọng yếu gì nụ gì kỳ, ta tạm thời là sẽ không giết rơi ngươi. Không để ý tới trầm mặc đi xuống nạ rủ tổ, Giang Thiên tán thưởng nói rằng, nếu như không phải ở vào phe đối địch, chúng ta nói không chừng sẽ là bằng hữu. Suy nghĩ một chút cũng phải, làm hồ cả thế giới xuyên qua đại quân một thành viên, chân chính cùng cổ nổ hạ đối nghịch, dường như liền Giang Thiên một người đi. Thời gian đã không nhiều lắm. Tới cổ nổ hạ nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, ta cũng nên rút lui. Nhìn một chút đỉnh đầu tản mát ra ôn hòa tia sáng thái dương, Giang Thiên cảm thán nói rằng, tay từ từ đưa ra ngoài, hướng về phía dưới thân đã không tạo thành uy hiếp cửu vĩ gì nụ gì kỳ, mắt phải đồng thời thật nhanh xoay tròn, một mảnh liệt không gian ba động từ trong đó khuyết trương tản ra. Đang ở Giang Thiên mắt phải không gian ba động khuyết tán đến lớn nhất, sắp bọc nạ rủ tô bao đi vào thời điểm. Một không kém trả cờ dạ thật nhanh hướng Giang Thiên gần, trong nháy mắt ra hiện tại sau lưng Giang Thiên. Giang Thiên hai mắt chợt đông lại một cái, thật nhanh liếc nhìn phía sau, một bóng người vừa lúc nhảy lên, trả cờ dạ bao trùm ở trên tay của mình, hướng về phía Giang Thiên bả vai hung ác phách đánh xuống đi. Lại có con tôm đã tới sao, thật đúng là đáng ghét, Giang Thiên thật nhanh nhảy tới nạ rủ tổ mặt khác một bên, tránh được người tới đánh lén. Sẽ không để cho ngươi gặp mặt nạ rủ tổ người đến vẻ mặt kiên định nói rằng, Giang Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, thì ủ gạ hì nạ tạ, đang ở trước đây không lâu, Giang Thiên vừa mới giết chết phụ thân của nàng. Tiếp viện sao, Giang Thiên chẳng đáng hỏi. Ngươi tại sao phải đến a? Chạy mau, ngươi căn bản không phải người này đối thủ. Chứng kiến hì nạ tạ xuất hiện, nạ rủ tổ sắc mặt nhất thời đại biến lên, hướng về phía hì nạ tạ ruôi cho một trận nói. Con mắt cũng không được ý bảo hì nạ tạ mau rời đi. Ừ, đây là ta tự chủ trương. Đứng ở chỗ này, là ý chí của ta, lần này đến phiên ta tới cứu nạ rủ tổ ngươi. Chỉ là khóc, từ vừa mới bắt đầu liền buông tha, nhiều lần hơi kém sẽ lầm vào lạc lối. Là nạ rủ tổ ngươi đem ta như vậy dẫn vào chính đồ, ta một mực đuổi theo nạ rủ tổ ngươi, vẫn muốn đuổi theo nạ rủ tổ ngươi, vẫn luôn muốn cùng nạ rủ tổ ngươi kể vai về phía trước. Vẫn luôn nghĩ đến nạ rủ tổ ngươi nơi đó, là nạ rủ tổ ngươi cải biến ta, là nạ rủ tổ nụ cười của ngươi cứu vớt ta, cho nên nếu như là vì bảo hộ nạ rủ tổ lời của ngươi, ta không sợ hai chút nào tử vong, bởi vì ta thích nhất nạ rủ tổ ngươi ở nạ rủ tổ gương. Mặt khiếp sợ dưới, khi nạ tạ dũng cảm nói ra chính mình nội tâm ý tưởng, dũng cảm tiến hành rồi mình thông báo. Xem hồ ca, thích nhất chính là chỗ này một đoạn, tuy là cầu huyết, nhưng vẫn là viết xuống dưới, cũng tương tự vì sau đó nạ rủ tổ bạo nổ bát vĩ làm chăn đệm, nếu không, gắt gao đi qua Giang Thiên ngôn ngữ, để nạ rủ tổ mơ ổ tổ lời nói, thì càng thêm cầu huyết bảo hộ nạ rủ tổ, gánh chịu hỉ ủ gà nhất tộc gánh nặng, vì phụ thân, vì nệ di biểu ca, vì Gai lão sư, vì Ạ Sú Mạ lão sư, vì Cổ Nổ Hạ hết thể chết ở Giang Thiên trong tay anh Linh báo thủ, chính là ta đứng ở chỗ này mục đích. Một lần tuyển trạch trốn tránh, lúc này đây, Hí Nạ Tạ dũng cảm đứng dậy, trực tiếp đối mặt không có phần thắng chút nào, đơn giản là có thể giết nàng chết Ngộng Nguyệt Giang Thiên. Hí Nạ Tạ bạch nhãn rất nhanh mở ra, trạ cờ dạ đồng dạng cấp tốc ngừng tụ đứng lên. Chứng kiến vẻ mặt chiến ý Hí Nạ Tạ, Giang Thiên đồng dạng đưa ra mình tay trái, từ từ nhắm ngay Hí Nạ Tạ. Nha Hí Nạ Tạ hét lớn một tiếng, thân thể thật nhanh vọt ra ngoài, không phải hướng Giang Thiên mà đến, mà là thật nhanh đi tới Nạ Rủ Tổ bên cạnh, hai tay nhanh chóng bắt lại lôi thần chi kiếm tay chuôi, dùng sức muốn đem lôi thần chi kiếm từ Nạ Rủ Tổ trong cơ thể rút ra. Hơi sửng sờ sau đó, Giang Thiên Phi phản ứng nhanh qua đây, hướng về phía Hí Nạ Tạ khe khẽ quát lên, xin dạ kẻn sầy đang nỗ lực muốn nổ lôi thần chi kiếm ra đi ra. Hí Nạ Tạ lập tức bị một cổ cường đại lực đánh vào cho đụng bay ra ngoài, trên mặt đất luân phiên lăn 5-6 quay vò nở dê mới chậm rãi ngừng lại, một trong nháy mắt, liền vết thương chồng chất đứng lên. Biết Hí Nạ Tạ còn có thể quật cường đứng lên, Giang Thiên không có cho Hí Nạ Tạ bất kỳ cơ hội nào. Thân tử phi nhanh hướng về Hí Nạ Tạ ngã xuống đất địa phương thoáng qua, trải qua Nạ Rủ Tổ bên cạnh thời điểm, không ngừng chạy chút nào rút ra cắm ở Nạ Rủ Tổ ở trong thân thể lôi thần chi kiếm, thật nhanh hướng về phía Hí Nạ Tạ bổ tới. Miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, đối mặt với Giang Thiên bén nhọn thế tiến công, Hí Nạ Tạ gián thân kiếm, miễn cưỡng tránh né ra. Đang ở Hí Nạ Tạ muốn hơi chút lui lại, thở một cái thời điểm, cũng cảm giác một cổ lực lượng cường đại tác dụng đến trên người của nàng. Hí Nạ Tạ lập tức bị ném đến tận không trung, lại bị hung tàn quăng trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hãm hại, bụi mù từ từ di tản ra. Nhìn phía xa vẻ mặt khiếp sợ Nạ Rủ Tổ, Giang Thiên mỉm cười, nếu như vậy, ngươi nên chính xác cảm thụ thân nhân ở trước mặt mình chết đi đau khổ. Vừa nói, nhắm ngay dưới chân không ngừng run rẩy Hí Nạ Tạ, Giang Thiên đem chính mình cử ở trên trời, tản mát ra u hàn quang lôi thần chi kiếm thật nhanh cắm xuống. Giang Thiên thật nhanh rút ra lôi thần chi kiếm, tiên hồng huyết dịch theo thân kiếm, từ từ tích rơi xuống, phụ thân ta, cũng là ở trước mặt của ta, bị Cổ Nổ Hạ kèm hai bên đồng bạn cho tàn hại rớt. Chính là bởi vì tình, mới có thể thai nghén ra hy sinh, mới có thể tạo ra căm hận, khả năng được rồi giải khai đau đớn. Nhìn vẻ mặt bi thống cùng khiếp sợ Nạ Rủ Tổ, Giang Thiên bình tĩnh nói, tâm tư phảng phất lại trở về khi còn bé, Ngộ Nguyệt Ệ Đỏ bị tàn hại một ngày. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ. Một cổ cường đại oán nghiệm cùng phẫn nộ từ Nạ Rủ Tổ ở sâu trong nội tâm tuôn ra, thật nhanh tràn ngập Nạ Rủ Tổ đại não. Một trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ hai mắt xích hồng, yêu hồ màu đỏ trả cờ dạ thật nhanh trải rộng Nạ Rủ Tổ toàn thân, sắc bén, tàn bạo dáng vẻ bệ vệ thật nhanh khuyết trương tàng ra, thiên địa cũng vì đó biến sắc, ba y cái to lớn đuôi, sau lưng Nạ Rủ Tổ, không phải. Ở Nạ Rủ Tổ hóa thân yêu hồ phía sau lung tung đung đưa. Màu trắng cốt giáp thật nhanh trải rộng yêu hồ toàn thân, yêu hồ ngưu nhãn thật lớn song đồng gắt gao nhìn thẳng Giang Thiên, viết giả nồng nặc khí tức tử vong. Câu chút tiểu hoa.